Lạc Thần, chương 48, kế hoạch, góc truyện audio.com. Trang Thiên Vũ nói với Phương Tĩnh về chuyện tu hành của Phương Tĩnh. Lại thêm vấn đề là Trang Tông Nhân cũng như Trang Thiên Hoàng không thể tu luyện thì tìm cách tăng lên chiến lực giá trị cá nhân. Phương Tĩnh thật sự mong muốn là Trang Tông Nhân cùng Trang Thiên Hoàng có thể có tự thân chiến lực mạnh mẽ. Có thể áp đảo phía trên những người khác của quân đội. Như vậy thì uy tín của Trang gia có thể nói là cao lại càng cao. Trang Tông Nhân càng khỏe mạnh sống lâu thì Trang gia sự tình vẫn là gia tộc độc đại số một. Nhưng chỉ là điệu thấp lên không hơn bình thường là bao nhiêu. Nhưng nếu tính theo tất cả những sức mạnh gia tộc cất giấu thì ngoài những gia tộc ẩn mình không ra thì Trang gia một mình độc đại thủ đô. Nhưng những gia tộc ẩn thế cũng có một vài mối quan hệ với bên ngoài. Có khi là khống chế cả một quốc gia nhỏ cũng có thể. Trang Thiên Vũ nếu muốn cho hai người Trang Tông Nhân cùng Trang Thiên Hoàng tu luyện cũng không phải là không thể. Nhưng thay đổi quá nhiều vào những gì thiên đạo nơi này sắp xếp thì không thấy gì hay nữa rồi. Này thiếu gia, để ta tới quản lý công ty của người được không? Cửu Vĩ Hồ đi sau Trang Thiên Vũ. Lúc Trang Thiên Vũ cùng Phương Tĩnh nói chuyện thì không lên tiếng. Làm một vài thứ trong im lặng, nhưng hiện tại nói một câu là mong ước tuyệt vời. Làm tổng giám đốc công ty điện ảnh mà Trang Thiên Vũ hắn muốn mở. Nhưng cái này cũng không phải là không được, dù sao nếu như có được một cái chiêu bài bảng vàng như Cửu Vĩ Hồ thì thật sự là phát triển không giới hạn. Chỉ cần dùng vài thủ đoạn nhỏ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhường lại cho Cửu Vĩ Hồ cũng có thể lắm. Nếu như muốn thì có thể cho ngươi làm, nhưng vấn đề ở đây rất lắm đó. Trang Thiên Vũ vẫn tiếp tục xoa bóp cho Phương Tĩnh ngồi phía trước. Bên cạnh nói chuyện nhỏ cùng Cửu Vĩ Hồ. Để cho Cửu Vĩ Hồ dùng năng lực chứng tỏ giá trị độc quyền của mình. Tiểu thiếu gia, người cứ yên tâm vung tay làm trưởng quầy. Mọi việc sau này thì chỉ cần đưa ra ý kiến là được. Ta có thể giúp người làm rất nhiều thứ. Hi hi như gặp gỡ nhiều chị gái xinh đẹp nữa nhé. Cửu Vĩ Hồ tiếp tục thể hiện ra ưu điểm của mình với sự nghiệp cứu vớt những người con gái đẹp. Đưa họ ra khỏi nơi tối tăm kia. Thật là một kế hoạch tuyệt vời để tiến tới mục tiêu vĩ đại. Ali, tới xoa bóp cho bản thiếu gia. Làm tốt có thưởng, Trang Thiên Vũ nhìn Cửu Vĩ Hồ phía sau rồi nói. Đưa ra lợi ích, dụ dỗ tự nguyện làm. Cái này mới có thể mang tới đỉnh cao của sự thoải mái. Cửu Vĩ Hồ thì cũng không có cái gọi là e ngại. Những vấn đề tiếp xúc da thịt này cũng là rất bình thường. Đời sống của hồ tộc rất phóng khoáng. Tự nhiên, xoa bóp cũng không thể tính là việc gì to lớn. Nhưng hiện tại Trang Thiên Vũ đã giáo dục lại một vài tư tưởng cho Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ được Trang Thiên Vũ một lòng dạy dỗ, hướng dẫn rất nhiều cách để làm người ta vui vẻ. Nhưng vấn đề là chỉ phục vụ cho hắn cùng Phương Tĩnh. Người khác thì dù là ai cũng không cần quan tâm, nếu như gặp phải bức ép, có thể trực tiếp tự mình xử lý những trường hợp như vậy. Xong thì chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ một chút là được. Dạ thiếu gia, ừ tốt, Trang Thiên Vũ ngồi lên đùi mềm của Cửu Vĩ Hồ, xoa bóp cho Phương Tĩnh. Cửu Vĩ Hồ ngồi phía sau Trang Thiên Vũ, giúp hắn đưa một vài thứ lên cao, ví dụ như là cảm giác nơi phía dưới của tâm hồn. Trang Thiên Vũ cùng Phương Tĩnh híp mắt hưởng thụ, Phương Tĩnh hơi thở đã nhẹ nhàng và đều đặn, cơ bản đều là ngủ ngon. Tiến nhập mộng đẹp, Trang Thiên Vũ dừng lại, đứng lên dùng tay vận linh lực, bao đỡ cơ thể của Phương Tĩnh, nhẹ nhàng ôm, tiến vào phía sau của văn phòng, là một phòng nghỉ ngơi dành riêng cho Tổng Giám Đốc, đặt Phương Tĩnh nằm xuống giường, tháo giày rồi đắp chăn cho Phương Tĩnh ngủ xong. Trang Thiên Vũ lại dùng thời gian để ngắm nghía từng chút một trên gương mặt của Phương Tĩnh. Những cái đẹp, cái tốt của thế gian được ông trời ông ấy góp nhặt lại được cho Phương Tĩnh một người. Lại thêm tu hành cùng Trang Thiên Vũ, hắn giúp cải thiện một chút cơ thể, hiện tại cũng coi như là thân thể khỏe mạnh không chút bệnh tật. Lúc sau Trang Thiên Vũ đi ra ngoài, tới bên cạnh chỗ bàn làm việc, Cửu Vĩ Hồ đang xem xét những yêu cầu của hắn về công ty mới này. Có thể là chăm chú xem. Trang Thiên Vũ đi tới bên cạnh rồi mà Cửu Vĩ Hồ mới phát hiện ra Trang Thiên Vũ đã tới bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người vẫn tiếp tục rút ngắn, chớp mắt thì cơ thể 11 tuổi của Trang Thiên Vũ mang theo hơi thở của tự nhiên phả về phía Cửu Vĩ Hồ. Quyện vào mùi hương hấp dẫn của Cửu Vĩ Hồ, không khí làm nên rất tuyệt vời cho một cuộc chiến hỏa nóng này. Giống như một viên đạn, đặt vào buồng đạn, chỉ chờ khai hỏa, bùm, nóng nên, bay xa thật xa, dài thật dài. Ali, muốn bản thiếu gia không? Trang Thiên Vũ thể hiện đầy đủ những thứ hấp dẫn của tuổi 11 không nên có. Thân thể cao gầy như thiếu niên 16, cử chỉ hành động mang theo đạo vận của tự nhiên, mà biểu hiện ra hành động hiện tại chính là lưu manh mang trong mình dòng máu sắc lang. À, thiếu gia, người muốn ta sớm như vậy. Liệu cái đó, Cửu Vĩ Hồ bỏ lửng câu nói. Phần khiêu khích khi mà muốn có nhưng không được, trước mắt rồi nhưng không lấy được, làm cho tâm hồn ngứa ngáy vô cùng. Không nên sử dụng thứ đó khiêu khích bản thiếu gia. Ta tuy nhỏ nhưng thứ mà người nghĩ thì chắc chắn là sẽ đủ cho những yêu cầu của thân thể của ngươi đó. Trang Thiên Vũ sát mặt lại gần khuôn mặt đẹp đẽ không tì vết của Cửu Vĩ Hồ Ali. Lời nói mang hương vị nóng bỏng rất thư thái, nhưng sau đó là âm thanh tuyệt vời vang lên. Bốp, bàn tay của Trang Thiên Vũ đã rơi vào trên bờ mông mềm mại cực kỳ có tư liệu của Cửu Vĩ Hồ Ali. Tiếng kêu nhẹ nhàng, bật thốt ra từ bờ môi đỏ gợi xúc cảm phạm tội. Tiếng rên bật ra, cảm giác tê dần dần được truyền ra toàn thân. Trang Thiên Vũ cảm nhận mình suýt nữa đã thất thủ trước tiếng rên đầy kiều mị. Thiếu gia, người, bốp, lại một tiếng vang êm dịu nữa vang lên. Phải biết nghe lời biết không? Nếu không thì phải chịu ra pháp trừng trị nghe rõ chứ. Trang Thiên Vũ sau khi đánh xoa xoa trên bờ mông mềm mại của Cửu Vĩ Hồ, thẳng người ngồi xuống bên cạnh, nói, mau đi làm việc thôi. Phía nam con ngõ cách đây không xa, có người phụ nữ đang gặp rắc rối đó. Giúp cô ấy rồi giới thiệu tới công ty chúng ta làm việc. Trang Thiên Vũ giao nhiệm vụ cho Cửu Vĩ Hồ. Người con gái này có thể có tác dụng quản lý công ty cho hắn. À, được rồi, Cửu Vĩ Hồ kêu một tiếng. Đứng lên đi nhanh ra ngoài. Cách chương.